Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2445, thiên thần cường giả ra tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMVIAGO 192001 đã tặng nguyệt phiếu thập bộ thiên sáng tạo không? Gian các nơi, hôm nay đều là bộc phát nhất định giao chiến. Dẫu sao là thiên thần cường giả, còn là một vị bát phẩm đế khí luyện khí sư, tùy hiện vật lưu lại, đủ đưa tới thiên thần dưới tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Lần này tiến vào tu sĩ, 9 thành 9 đều là thiên thần cường giả dưới, còn dư lại mới là thiên thần cường giả, mà ở một nơi không gian bên trong, giao chiến đặc biệt là kịch liệt, dĩ nhiên tranh đoạt đế khí. Cũng là cực kỳ chân quý cấp 7 đế khí. Ở đế khí lên, còn có thần văn đóng dấu. Lý Viên chính là ở chỗ này không gian bên trong. Thời khắc này hắn đại khai sát giới. Điên cuồng giết hại, bị chém chết tu sĩ nhẫn không gian. Đều là bị hắn đoạt được. Lại tới Lý Viên điên cuồng. Cho dù là Thánh Tiêu Tông chứ hơn tu sĩ cũng không ưa. Dẫu sao như vậy cử động. Là không sáng suốt, đây là đang là Thánh Tiêu Tông thụ địch, chẳng qua là bọn họ cũng không cách nào ngăn cản, không có loại năng lực kia, không cách nào can thiệp Lý Viên nơi là, mà đang điên cuồng giết hại bên trong Lý Viên, cực kỳ thống khoái, thành tựu trung vị thần đại viên mãn hắn, dựa vào phụ thân cấp cho linh bảo, một ít thượng vị thần đều có thể ứng chiến, khốn kiếp, thằng nhóc này. Lấn hiếp người quá đáng. Nơi này giao chiến, một ít cường giả rốt cuộc bị chọc giận. Đối phương đã lấy được nên có được, còn như vậy không thể bỏ qua. Tượng đất đều có 3 cây lửa, giờ phút này lửa giận xông lên não dưới, tiếp liền ra tay. Tới tốt, Lý Viên đối với chung quanh tu sĩ địch ý ngược lại là rất hài lòng, căn bản cũng không quan tâm, nghênh chiến lên. Hoàn toàn không lui về phía sau chút nào ý, mà ở không gian này một bên khác, Địch Khâu, Hoàng Đình, còn có Hoàng Tiểu Hy 3 người đều ở đây, một mực âm thầm nhìn chằm chằm Lý Viên, muốn tìm cơ hội thích hợp ra tay, chẳng qua là bây giờ Lý Viên, có chư hơn linh bảo hộ thể, ra tay sau đó, căn bản không có cơ hội, huống chi một khi ra tay, bọn họ cũng sẽ bại lộ. Phải làm được một kích giết chết, bọn họ thì không cách nào lại xuất kích lần thứ 2. Không thể nào thành công. Địch Khâu nhìn phía xa Lý Viên, đây chính là mình đại cừu nhân. Hắn hận không được đem đối phương tháo ra 8 khối. Chẳng qua là hắn bây giờ, duy thủy thủy, càng xung động thì càng không có cơ hội. Tuyệt đối hỗn chiến, ở hỗn chiến bên trong. Và Lý Viên giao chiến tu sĩ, đạt tới gần như 100 người, mà làm Địch Khâu thấy Lý Viên mặt mũi thời điểm, khóe miệng rốt cuộc vào lúc này, đã có máu tươi, như vậy tình huống, không thể nghi ngờ là bị thương. Lý Viên sư huynh, cẩn thận, ở bên này vẫn có Thánh Tiêu Tông không thiếu tu sĩ. Một ít tu sĩ nhắc nhở, càng là muốn đồng loạt ra tay trợ giúp. Một cái cũng đừng ra tay. Chính ta tới. Lý Viên quát lạnh một tiếng. Cự tuyệt Thánh Tiêu Tông những đệ tử khác trợ giúp. Tiếp tục cùng những tu sĩ kia chém giết chung một chỗ. Như vậy tình huống. Ở Thánh Tiêu Tông không thiếu tu sĩ trong mắt. Hôm nay Lý Viên cực hạn đã sớm tới. Có thể như vậy tiếp tục giao chiến. Hết thảy vẫn là bởi vì trên mình bùng nổ chư hơn linh bảo. Trong đó không thiếu linh bảo, ở bọn họ trong mắt, đều là cực kỳ chân quý bảo vệ tánh mạng vật. Có thể ở Lý Viên trên tay, giờ phút này lại là cái này cùng lãng phí đứng lên. Giao chiến vẫn còn tiếp tục, Lý Viên ở hỗn chiến bên trong, lần nữa chiếm cứ ưu thế. Ở trên trời khung bên trong, từng đạo bóng người rơi xuống, máu tươi vẫy xuống, những thứ này bóng người bên trong. Vô cùng thiếu là trọng thương sống sót, chư hơn đã bị giết hết, một ít không trộn tu sĩ, vẫn nhìn cái này kịch liệt giao chiến tranh phong, rối rít rốt cuộc một hớp khí lạnh. Cái này Thánh Tiêu Tông bên trong, kêu Lý Viên tu sĩ, thật sự là bá đạo, nhất là đến tiếp sau này người tiến vào, ở biển Hắc Diễm trên, nơi này Viên liền xuất thủ qua một lần. Một lần kia sẽ để cho chư hơn tu sĩ chú ý người này. Có thể không từng nghĩ đến, tiến vào nước xoáy sau đó, ở nơi này không gian bên trong, người này ra tay lại có thể như vậy tàn nhẫn độc. Tên này, thật tốt mạnh, mạnh, hắn cũng chỉ giống vậy trung vị thần đại viên mãn, dựa vào vẫn là chư hơn linh bảo. Nếu không, hắn cũng không có cái này cùng chiến lực. Quả thật, người này của cải phong phú à. Ngoặc kép, một ít ngắm nhìn, chí thân sự ngoại tu sĩ, nghị luận, oanh, mà ngay lúc này, nơi này không gian lối đi mở ra không gian lối đi bên trong. Không gian phong bạo cuộn sạch ra, nơi này lối ra đã mở, một ít tu sĩ có thu hoạch, không muốn lưu lại, đều là hóa là lưu quang xông về vậy không gian lối đi. Tiến vào không gian lối đi người, rất nhanh liền biến mất bóng người. Ha ha, ngươi cùng bất quá như vậy. Lý Viên ở nơi này giao chiến bên trong rất tận hứng. Giờ phút này đã rất hài lòng. Cũng không muốn phải đóng chiến đi xuống, thì phải từ không gian lối đi bên trong, lựa chọn rời đi, Thánh Tiêu Tông tiểu bối, ngươi liền dự định như vậy rời đi. Đâm, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, có tu sĩ ra tay, cái này xuất thủ tu sĩ, để cho Lý Vi sắc mặt đại biến, cả người cũng định ở thiên khung bên trong, nhúc nhích không được, trên người có linh bảo bộc phát ra. Linh bảo bùng nổ, để cho hắn hơi có phản kháng. Chỉ là như vậy phản kháng, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thiên thần cường giả, Lý Viên sắc mặt trắng nhợt. Nếu là thượng vị thần cường giả, hắn cũng sớm đã tránh thoát. Vào giờ phút này xuất thủ, chính là thiên thần cường giả. Mình vẫn bị theo dõi. Đối phương liền không sợ đắc tội Thánh Tiêu Tông sao? Mà đây xuất thủ thiên thần cường giả, trước một mực do dự, có thể khi thấy Lý Viên nghèo ra bất tận linh bảo. Cho dù là hắn đều động tâm vô cùng, biết cái này ra tay, bất chấp nguy hiểm cực lớn, thậm chí có thể có lo lắng tánh mạng, có thể hắn vẫn là dự định đọ sức một phen. Ung ung, ở Lý Viên trên mình, bộc phát ra chói mắt huyết quang, máu này quang bùng nổ. Lý Viên hơi thở lên, uể oải rất nhiều, đây là vận dụng bảo vệ tánh mạng bí thuật, đối với hắn tổn hại là to lớn, để cho hắn đủ xông vào đến vậy không gian lối đi. Thằng nhóc này, vậy xuất thủ thiên thần cường giả, không cách nào bị những tu sĩ khác theo dõi đến, cũng là xông vào không gian lối đi, truy kích đi ra ngoài. Địch Khâu nhìn một màn này, ánh mắt bên trong lộ ra thất vọng, vốn cho là cái này thiên thần cường giả có thể giết Lý Viên. Chẳng qua là Lý Viên mặc dù là trung vị thần đại viên mãn, có thể hắn bảo vệ tánh mạng năng lực chân thực quá hơn quá nhiều. Lý Viên thoát đi, từ không gian lối đi rời đi, ở bên ngoài có Thánh Tiêu Tông thiên thần cường giả che chở. Muốn tiêu diệt Lý Viên thì càng thêm không thể nào. Dịch lão đệ, không biết thế nào, bọn họ bị không gian phong bạo dẫn tới chỗ này không gian, mà Dịch tiểu phi rốt cuộc ở địa phương nào? Không biết được. Địch Khâu nội tâm bên trong vẫn có nhất định lo âu. Địch đại ca, chúng ta vậy đi thôi. Hoàng Đình mở miệng nói, lần này bọn họ cũng có thu hoạch, mặc dù không bằng rất nhiều tu sĩ, bất quá lấy bọn họ năng lực đã rất thỏa mãn. Được. Địch Khâu gật đầu một cái, ngay sau đó và Hoàng Đình còn có Hoàng Tiểu Hy cùng nhau xông vào đến không gian lối đi, từ bên này rời đi. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi ở địa phương đó, Thiên Bảo Tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi chiếm đoạt luyện hóa thần cách, chiến lực lên, đang không ngừng tăng lên, nhảy